Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang cùng đến với Radio Kinh Dị. Và mọi người thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến sẽ gửi tới mọi người tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, với những tình tiết hấp dẫn và đang được dần hé mở theo phong cách viết truyện rất chi tiết của tác giả Mực Thích Lặn Nước. Thì nếu như quý vị đã là người theo dõi bộ truyện này quen rồi, chúng ta sẽ rất thích thú với kiểu nhả chữ và nhả chi tiết của tác giả như vậy. Và ngày hôm nay thì Tiến xin được bắt đầu gửi tới mọi người nội dung chính của bộ truyện. Và mọi người đừng quên đó là ủng hộ Tiến, giới thiệu, chia sẻ với tất cả những các bạn đang tìm bộ truyện này. Vì nhiều bạn đúng thật sự là chưa tìm được bộ truyện này trên hệ thống audio. Vì vậy rất là mong rằng quý vị sẽ giúp Tiến, cũng như là giúp những người yêu thích bộ truyện này có thể được nghe những bản đọc mới nhất. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay. Chương 69. Đây chính là quận Đông. Trên tầng lầu của một học viện sắp bị bỏ hoang, cuộc tụ đã kết thúc. A Trầy đang đi vòng rời, bỗng chốc hoảng hốt. Cô nhìn thấy màn sương mù dày đặc và bóng dáng mơ hồ quen thuộc trên nơi cao nhất chính giữa màn sương mù. Đây là manh mối. Kèm theo chất giọng trầm thấp của ngài kẻ khờ, chính là một hình ảnh. Hơn nữa, còn là một hình ảnh có sắc màu. Một người đàn ông cao gần 2 mét, không quá cường tráng, mặc trang phục tu sĩ màu đen, đứng trong góc tối. Mái tóc vàng nhạt mềm mại hơi xoăn, trong con ngươi lạnh lùng, màu nâu đậm, chứa đựng hung ác. Khóe miệng hơi nhếch xuống, quái gở như một con sói hung ác vậy. Manh mối về vụ nổ phố Tahavi sao? Và chuyện Gavin trượt chân chết đuối ở quận Đông. Đây là hung thủ sao? A Trầy giật mình, lập tức hiểu ra. Ngài kẻ khờ đã có manh mối rồi. Ngài ấy quá giỏi. Không phải nói là không gì không làm được. Sau khi âm thầm cảm khái xong, cô nàng nghiêng đầu nhìn về phía Phil bên cạnh. Phil tháo khẩu trang và mũ phẫu thuật xuống. Vừa ngồi vào trong xe ngựa, đã phát giác ánh mắt của tiểu thư AJ có hơi kỳ quái. Cô nàng lập tức hỏi. Trên mặt tôi có gì sao? Không có. AJ thu hồi ánh mắt, ngồi xuống, bỏ đi ngụy trang của mình. Phil nhớ lại cuộc tụ hội vừa nãy, hỏi với cả vẻ tò mò. Tiểu thư AJ, tại sao cô không mua phối phương khán giả? Mua nó, cô mới có thể tạo dựng được mối quan hệ với hội tâm lý luyện kim chứ. Cô nàng nhớ tiểu thư AJ hào phóng rộng rãi, lại gần như giữ im lặng hết cả buổi. Phần lớn chỉ im lặng. Chỉ có lúc bán một vật liệu chính nữa. Chỉ có lúc bán một vật liệu chứa linh tính và mua các vật phẩm khác là nói đôi câu thôi. AJ cười mỉm nói. Đây là lần đầu tôi tụ hội ở nhóm này. Tôi cho rằng quan sát và chờ đợi càng quan trọng hơn. Tôi rất mong chờ phối phương ma dược. Nhưng mà tôi chờ mong vật phẩm thần kỳ hơn. Nhưng mà tôi nói với cả bản thân rằng, không được quá vội. Chiến lược tốt nhất là phải quen thuộc trước đã, rồi mới hành động. Đây cũng là thói quen nghề nghiệp của tôi. Đường tắt khán giả. Với cả cũng không xuất hiện các vật liệu phi phàm như là dịch tủy sống của báo đen tà văn, kết tinh tủy chất suối nguồn tinh linh mà anh thế giới muốn tìm. AJ lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Phil nhìn vào thiếu nữ còn chưa đầy 18 tuổi này, chợt thấy đối phương đã trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều. Cô nàng tự giễu cười nói. Nếu mà hồi đó tôi có thể giống cô bây giờ, thì sẽ không lãng phí cơ hội quý giá rồi. AJ đáp lại bằng nụ cười hàm xúc, sau đó nói. Sáng mai, tôi sẽ đi thăm một vài người bạn đặc biệt, xem thử bọn họ có manh mối gì về vụ nổ ở phố Tahavi không. Cô và Húc thì ở chỗ cũ chờ tin tức nhé. Được rồi. Phil không hề hoài nghi, gật đầu đồng ý. Clint không nhân lúc trời tối trở lại phố Min. Hắn trực tiếp ngủ lại phòng trọ nhỏ ở phố Cây Cọ Đen quận Đông. Hắn sợ người đàn ông mặc đồ tu sĩ đen nghi là hung thủ đó có đồ cảnh giác, lúc này đang tìm kiếm mình khắp nơi. Tuy tỷ lệ bị bắt gặp không cao, với cả trước đó hắn đã ngụy trang rồi, đối phương hơn phân nửa sẽ không nhận ra. Nhưng mà kết quả xem bói đã biểu thị vẫn có sự nguy hiểm. Với nguyên tắc cẩn thận là trên hết, Clint tạm ngủ lại quận Đông một đêm. Trời vừa mới tờ mờ sáng thôi thì hắn thấy một bộ đồ công nhân màu xanh đậm khác, đội mũ lưỡi chai màu nâu nhạt, rời khỏi phòng xuống lầu, đi ra đường. Lúc này thì sương mù trắng lẫn sắc vàng tràn ngập xung quanh. Bóng người lui tới mờ mờ ảo ảo. Cái lạnh sáng sớm ngấm xuyên qua quần áo. Clint cúi đầu rất thấp, vội vàng đi đường. Dáng vẻ giống hệt như là đám người dậy sớm đi làm xung quanh vậy. Trên đường đi, hắn nhìn thấy đằng trước có một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40-50 tuổi. Tóc hai bên mái đã bạc rồi, mặc áo jacket rất dài. Gã ta đang không ngừng dậm chân tại chỗ, còn run rẩy móc một điếu thuốc lá và một hộp diêm từ túi áo bên sườn ra. Gã vừa mở hộp diêm thì tay phải lại run lên. Điếu thuốc lá nhăn nhó bèn rơi xuống đất, lăn đến trước người Clint. Clint dừng bước, tiện tay nhặt lên đưa cho đối phương. Cảm ơn, cảm ơn. Đây chính là bạn già của tôi đấy. Chẳng còn lại được mấy điếu đâu. Gã đàn ông trung niên thành khẩn cảm ơn, nhận lấy điếu thuốc. Sắc mặt của gã tái mét, có vẻ như đã lâu chưa cạo râu rồi. Vẻ mệt mỏi hiện rõ qua đôi lông mày khóe mắt. Gã than vãn bổ sung thêm một câu. Lại cả một đêm không ngủ nữa, không biết tôi có thể chống đỡ được mấy ngày nữa đây. Hy vọng Chúa phù hộ tôi, để tôi hôm nay có thể vào được viện cứu giúp của người nghèo. Đây là một kẻ lang thang bị xua đuổi. Clint thuận miệng hỏi. Tại sao quốc vương và các đại thần không cho phép các ông ngủ công viên vậy? Ai biết chứ. Nhưng với thời tiết thế này thì mà ngủ bên ngoài, rất có khả năng sẽ không tỉnh lại được nữa đâu. Vẫn là ban ngày tốt hơn. Có thể tìm một nơi ấm áp. Ai, cứ thế này thì sẽ không có thời gian, không có sức lực để mà đi tìm việc làm mất. Gã đàn ông trung niên đốt thuốc, hút một hơi ngon lành. Tinh lực của gã hình như nhờ nó nên khôi phục được chút ít. Sóng vai đi cùng Clint, đi về nơi không biết là đoạn cuối sương mù hay là chỗ sâu trong sương mù nữa. Clint không định hàn huyên, tính tăng tốc thoát khỏi gã. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chợt nhìn thấy gã đàn ông trung niên nói chuyện một cách mạch lạc rõ ràng lại đang cúi người, nhặt một vật thể bên dưới đen đen từ dưới đất lên. Đây hình như là hạt quả táo đã bị gặm sạch rồi. Gã đàn ông trung niên đó nuốt một ngụm nước bọt, nhét hạt táo dính đầy bùn đất dơ bẩn vào trong miệng, nhai rộp rạp. Sau đó thuần thục nuốt hết toàn bộ, chẳng lưu lại chút gì cả. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Clint, gã chùi miệng, nhún nhún vai cười khổ nói. Tôi đã sắp 3 ngày không được ăn gì rồi. Câu này nhanh chóng đánh trúng vào tâm linh của Clint, khiến hắn xúc động khó nói nên lời. Hắn yên lặng thở dài, mỉm cười nói. Thật ngại quá, vừa nãy không tự giới thiệu. Tôi là một phóng viên, đang viết bài về những kẻ lang thang. Tôi có thể phỏng vấn ông một chút không? Chúng ta đến quán cà phê phía trước nhé. Gã đàn ông trung niên sững sờ, lập tức cười nói. Không vấn đề gì đâu. Bên trong ấm hơn bên ngoài rất nhiều mà. Nếu phỏng vấn xong thì cậu có thể dừng ở bên trong lâu một chút, để tôi có thể ngủ trong đó nửa tiếng. Không, 15 phút thôi cũng tốt rồi. Clint há miệng, thế mà không biết nên trả lời thế nào cả. Dứt khoát trầm mặc, dẫn đối tượng phỏng vấn này tiến vào quán cà phê giá rẻ ở đầu phố. Bàn ghế trong quán cà phê đã khá dầu mỡ, bởi vì trong đó có tường và cửa sổ, khách cũng không nhiều, nhiệt độ trung bình cao hơn bên ngoài khá là nhiều. Gã đàn ông trung niên gãi gãi cổ họng, che giấu hầu kết đang khẽ nhúc nhích bởi vì mùi thức ăn. Clint ra hiệu gã ngồi xuống. Mình thì đến chỗ gọi đồ, gọi hai ly trà lớn, một đĩa thịt cừu non hầm đậu Hà Lan, hai ổ bánh mì, hai miếng bánh mì nướng, một phần mỡ kém chất lượng, một phần bơ nhân công, tổng cộng là 17,5 Bentley. Ăn đi, ăn no mới nói chuyện được. Chờ đợi thức ăn ra đủ thì Clint bưng chúng về lại bàn của mình. Cho tôi hả? Gã đàn ông trung niên vừa chờ mong vừa ngạc nhiên hỏi. Ngoại trừ một miếng bánh mì nướng và một ly trà ra thì những thứ khác đều là của ông đấy. Clint mỉm cười trả lời. Gã đàn ông trung niên lau lau khóe mắt, hơi nghẹn ngào nói. Cậu đúng là một người tử tế mà. Trong tình huống đã đói quá lâu rồi, đừng nên ăn vội vàng nhé. Clint dặn dò. Tôi biết, tôi có một người bạn là chết như vậy đấy. Gã đàn ông trung niên cố gắng thả chậm tốc độ ăn, thỉnh thoảng bưng ly trà lên, uống ừng ực từng ngụm lớn. Clint giải quyết miếng bánh mì nướng thì ngồi yên lặng nhìn, chờ đối phương ăn xong. Tôi đã 3 tháng, không, nửa năm rồi, không được ăn no nê thế này đâu. Trong viện cứu giúp của người nghèo, đồ ăn chỉ vừa đủ mà thôi. Qua một lúc, gã đàn ông trung niên buông thìa xuống, trước mặt là những chiếc đĩa trống trơn. Clint giả bộ mình là phóng viên, thuận miệng hỏi. Ông làm sao mà lại trở thành kẻ lang thang vậy? Đây là một câu chuyện không may. Tôi vốn là một công nhân, cũng xem như là không quá tệ. Có một người vợ và 2 đứa con đáng yêu, một trai một gái. Nhưng mấy năm trước, một căn bệnh truyền nhiễm đã đoạt đi bọn họ rồi. Đoạt đi căn nhà của tôi, đã ở rất lâu. Mất cả công việc, mất hết của cải, mất cả gia đình. Từ lúc đó thì tôi thường xuyên không tìm được việc làm. Không có tiền thuê phòng, không có tiền ăn cơm. Chỉ có thể lang thang trên những con đường khác nhau và một vài công viên. Điều đó khiến tôi trở nên rất yếu, cũng khó tìm được một công việc. Người đàn ông trung niên nói với cả vẻ chết lặng, kèm theo chút hồi ức và bi thương. Gã uống một ngụm trà, thở dài nói tiếp. Tôi chỉ đành phải chờ cơ hội vào viện cứu giúp người nghèo thôi. Nhưng mà cậu biết không, mỗi một viện cứu giúp người nghèo đều có giới hạn số lượng. Xếp hàng kịp thì tôi có thể sống được tốt mấy ngày, hồi phục lại được chút thể lực, sau đó tìm một công việc tạm thời. Chỉ là tạm thời thôi. Tôi sẽ lại thất nghiệp. Lần nữa lại lặp lại quá trình trước đấy. Tôi không biết mình có thể chống đỡ được cuộc sống như vậy bao lâu nữa. Tôi vốn là một công nhân giỏi. Clint ngẫm nghĩ nói. Ông còn mấy điếu thuốc? Chẳng còn mấy đâu. Ông ta cười đắng chát nói. Đây là tài sản cuối cùng của tôi rồi. Là thứ còn lại. Lúc tôi bị chủ thuê nhà đuổi ra ngoài. Vào viện cứu giúp người nghèo, không thể mang chúng theo được. Tôi sẽ lén giấu chúng trong khe hở quần áo. Chỉ có lúc khó khăn nhất thôi, tôi mới lấy một điếu ra hút, để mình còn có một hy vọng. Tôi không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Tôi nói cho cậu biết, hồi đó tôi là một công nhân giỏi đấy. Clint không phải phóng viên chuyên nghiệp, chẳng biết nên hỏi gì tiếp nữa cả. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những khuôn mặt hiện rõ vẻ đói khát. Có người vẫn xem như là tỉnh táo. Đây là cư dân của quận Đông. Có người mệt mỏi chết lặng, không giống con người. Đây là kẻ lang thang. 2 loại, không có khoảng cách quá rõ ràng. Loại trước rất dễ biến thành loại sau. Ví dụ như là ông chú trước mặt này vậy. Clint quay đầu, lại phát hiện ra người đàn ông trung niên đó đã ngủ rồi, còn người ngủ trên ghế cuộn lại luôn. Im lặng mấy phút, Clint mới đi qua đánh thức đối phương, cho gã 1 đồng penny. Đây là phí phỏng vấn nhé. Được, cảm ơn anh quá đi à. Gã đàn ông trung niên không kịp hồi phục tinh thần, chờ Clint đi tới cửa, gã mới cất cao giọng. Tôi sẽ đến một quán trọ giá rẻ tắm rửa, ngủ một giấc. Sau đó đi tìm việc. Vào buổi trưa, Clint đang ở nhà Summer tham dự tiệc. Có tổng cộng 10 vị khách. Nơi này có nước táo phối với cả bò bít tết, có gà nướng, có có cả chiên, có lạp xưởng, có súp bơ, có rất nhiều mỹ thực, cộng hai chai champagne và một chai rượu vang nữa. Trên đường từ nhà vệ sinh trở lại, hắn gặp phu nhân Stalin. Thế là hắn cảm ơn về với vẻ thành khẩn. Bữa trưa rất phong phú phu nhân à. Cảm ơn sự chân ái của mọi người. Tổng cộng tốn hết 4 bảng 8 sao le. Đắt nhất là 3 chai rượu nọ. Nhưng mà đó đều là bộ sưu tầm của Lucca. Ông ấy có một tủ rượu. Phu nhân dung mạo vẫn còn khá diễm lệ, mỉm cười trả lời. Không chờ Klein lên tiếng, bà ta nói tiếp. Chỉ với chuyện của Mary, cậu đã thu thập được 10 bảng. Nếu có thể tiếp tục vận may đó, cậu sẽ nhanh chóng tổ chức được mấy buổi tiệc thế này thôi. Đối với cả mấy người tầng lớp như chúng ta, mỗi tháng đều phải mời bạn bè một lần, cùng với được bạn bè mời. Klein đã sớm quen thuộc với cả phong cách của đối phương. Khách sáo nịnh hót một câu. Có điều phải đợi lúc đó tôi thu thập khoảng 1 năm 400 bảng ổn định mới có thể giống như các vị được. Stalin lập tức nhếch cằm, cố gắng để nụ cười thật lãnh đạm. 430 bảng, phải được 430 bảng đấy. Quận bến tàu, xưởng tàu S35, quán rượu Liên minh Công nhân. Hook mang đôi giày độn rất cao, dán bộ râu rất dài, khiến bản thân trông giống một người đàn ông thấp bé. Cô nàng nhớ lại chân dung nhìn thấy được ở chỗ tiểu thư AJ, thử khắc ghi dáng vẻ của người đàn ông nghi là hung thủ vào trong não. Nếu Gavin cũng là do gã giết, vậy có khả năng gã thường xuyên xuất hiện trong quán rượu này. Húc gọi một ly bia lúa mạch và một phần cơm trưa, ngồi trong góc hẻo lánh chậm rãi ăn, thỉnh thoảng kín đáo quan sát xung quanh, tìm kiếm mục tiêu. Qua một lúc, cửa lớn quán rượu lại bị đẩy ra. Húc phản xạ, có điều kiện nhìn qua. Lần này con ngươi của cô nhỏ lại, như thể cây kim vậy. Cả người suýt nữa biến thành tượng đá. Vị khách tiến vào có chiều cao gần 2 mét. Chương 70. Công hội bến tàu. Húc làm công việc thợ săn tiền thưởng này đã được một khoảng thời gian dài rồi. Rất nhiều chuyện không cần thông qua cũng có thể làm ra phản ứng theo bản năng được. Vừa nhìn thấy vị khách tiến vào cao gần 2 mét, cô nàng cúi đầu theo bản năng, tiếp xúc, tiếp tục ăn xúc xích heo và khoai tây chiên như thể chẳng có gì xảy ra vậy. Đồ ăn vào miệng mà Húc lại không nếm ra được vị gì cả. Cô nàng đau khổ nhẫn nại hơn 10 giây mới chậm rãi ngẩng đầu, làm bộ như tùy ý nhìn quanh một vòng. Rồi cô nàng nhanh chóng nhìn thấy vị khách vừa mới tiến vào ngồi trước quầy bar đang chờ rượu và bữa trưa. Mái tóc vàng nhạt mềm mại hơi xoăn, con ngươi màu nâu đậm như dã thú, khóe miệng hơi nhếch xuống, khí chất quái gở hung ác. Từng chi tiết nhỏ ánh vào trong con ngươi của Húc, chậm rãi trùng điệp với hình tượng trong đầu của cô. Là gã, chính là người tình nghi là hung thủ. Hung thủ giết hại William. Húc lại vừa vùi đầu xuống, chậm rãi ăn hết số thức ăn còn lại. Qua vài phút, cô đặt đĩa và lư rượu lên trên quầy bar. Tiếp đó, mắt nhìn thẳng, rời khỏi quán rượu Liên minh Công nhân, mà không thèm quay đầu lấy một lần. Bởi vì giày độn khá cao, cô đã che giấu đi được đặc thù rõ rệt nhất của mình. Ra thấu bên ngoài thì Húc thả chậm bước chân, tìm một vị trí yên tĩnh gần quán rượu, quan sát người ra vào quán rượu. Chờ đợi một lúc lâu, cô rốt cục phát hiện ra người quen. Button sống ở quận Đông, là công nhân kỹ thuật làm việc tại xưởng tàu S35. Gã trai trẻ này thích thưởng cho bản thân một ly bia lúa mạch chất lượng kém vào buổi trưa hoặc buổi chiều. Tiền lương của gã chỉ đủ mua nổi loại bia này thôi, hơn nữa còn không thể uống mỗi ngày được. Húc động tác nhanh nhẹn vọt qua, vỗ bả vai của Button để thấp giọng nói. Là tôi đây, Húc. Húc hả? Button quan sát người đàn ông thấp bé sau lưng, suýt chút nữa thì không nhận ra trọng tài. Húc Duja rất nổi danh ở một vài khu phố của quận Đông, Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Húc chỉ vào một góc hẻo lánh. Buton nghi ngờ đi theo, đến một nơi bí mật mới bừng tỉnh hỏi. Cô đang làm nhiệm vụ trao thưởng sao? Gã ta nghe nói Húc cũng là một thợ săn tiền thưởng. Ừ. Húc gật đầu lấy lệ, móc ra 5 đồng xu một penny, tung tung chúng rồi nói. Anh có nhận ra người đàn ông rất cao trong quán rượu không? Cô là chỉ cái người cao cao, tóc vàng nhạt, rất hung ác đó hả? Buton khoa tay múa chân. Đúng. Húc lập tức lấy ra một chân dung, mở ra nói. Anh cần phải xác nhận. Chính là gã đấy. 3 tháng gần đây thì gã thường xuyên đến quán rượu này. Lúc trước, chưa từng thấy gã bao giờ cả. Gã rất hung ác, chẳng thèm nói lý đâu, đánh nhau rất giỏi. Tốt nhất là cô đừng có trêu chọc gã đi. Buton cẩn thận nhìn bức chân dung mấy lần, chân thành khuyên nhủ. Cái người mình vừa nhìn thấy giống hệt như là mãnh thú gặp phải lúc nhỏ vậy. Có cảm giác rất nguy hiểm. Mình không phải đối thủ, cần phải lập tức tránh đi thôi. Húc âm thầm thở hắt một hơi dò hỏi. Anh biết gã có liên hệ với cả ai không? Không biết đâu. Gã chẳng hòa đồng cho lắm đâu, rất ít nói chuyện, thậm chí còn chẳng biết gã tên gì nữa. Bọn tôi tự mình đặt cho gã một biệt hiệu, gọi là người khổng lồ. Buton bĩu môi lắc đầu. Húc suy nghĩ chốc lát rồi nói. Ngoài trừ quán rượu, anh còn gặp gã ở đâu không? Anh có thể đi hỏi bạn bè của mình câu hỏi tương tự. Nhớ kỹ, cần phải là những người đáng tin cậy đấy. Buton ngẫm lại, nói. Lúc tôi đến bến tàu làm việc, chính là công hội bến tàu ở xưởng tàu S35 vậy. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy gã xuất hiện. À mà Húc này, tại sao cô không phải người của công hội vậy? Cô công chính như vậy, đám người bảo bọn tôi giao ra một nửa tiền lương. Chúa ơi, đám người đó không chỉ mỗi thuần thu của bọn tôi 1,5 so le hội phí đâu, còn bảo bọn tôi là phải nộp một nửa tiền lương nữa. Vậy thì cũng thôi đi, vì có thể sống yên ổn được. Bọn tôi cần phải giúp đỡ lẫn nhau mà. Nhưng bọn hắn chỉ vì tổ chức bãi công thôi, quay đầu phát đã ăn ý nhất trí với cả luật sư do đám người có tiền phái tới rồi. Cảnh ngộ của bọn tôi thì hoàn toàn chẳng tốt lên được chút nào cả. Ngưng ngưng ngưng. Húc đè bàn tay phải nói. Ngoại trừ nơi đó ra thì anh không gặp người khổng lồ ở nơi nào khác nữa sao? Không có. Đám bạn của tôi chắc cũng không có đâu. Dù sao thì bọn tôi thường hay lén nút bàn tán về gã. Buton dùng giọng điệu khẳng định để trả lời. Húc chẳng nói thêm gì nữa, đưa 5 đồng xu penny cho đối phương. Ok, chỗ này cho anh uống rượu nha. Chuyện vừa nãy tôi hỏi, anh đừng nói cho bất cứ người nào nha. Rất nguy hiểm đấy. Lời vừa dứt thì cô đã quay người ra khỏi góc hẻo lánh, đi về phương hướng công hội bến tàu nằm ở xưởng tàu S-Balan. Tầm 10 phút sau thì Húc nhìn thấy một tòa nhà lầu nhỏ 2 tầng màu vàng. Cô nàng lộn ngược chiếc áo khoác vải bố bên ngoài mặc vào, lộ ra mấy miếng vá trên lưng, khiến bản thân chỉ trong chớp mắt từ một công nhân thấp bé biến thành một kẻ lang thang. Liếc mắt nhìn mấy kẻ lang thang cuộn mình nơi góc phố, Húc niếc mũi đi qua ngồi với cả bọn họ. Ánh mắt của cô thỉnh thoảng đảo qua công hội bến tàu ở đối diện, lúc có người ra vào bên trong. Thời gian trôi qua từng phút một. Húc chịu đựng gió lạnh, chịu đựng hoàn cảnh ác liệt, kiên trì bền bỉ quan sát tình hình công hội bến tàu và khu vực xung quanh. Cô nhớ rõ William kiên trì với việc uống rượu, càng nhớ rõ tâm trạng mình ngày đó lúc đọc báo. Loại tâm trạng này khiến cô có thể nhẫn nại hơn trước đây rất nhiều. Lúc này, nơi công hội bến tàu có 7-8 người đi ra. Bọn họ kết bạn đi về phía quán cà phê đối diện, chuẩn bị hưởng thụ dùng bữa trưa. Húc nheo mắt, quan sát kỹ mỗi một người đi ngang qua, xác nhận tướng mạo của bọn họ. Không có người khả nghi. Húc chuẩn bị thu hồi tầm mắt, chờ đợi nhóm tiếp theo. Két. Cửa quán cà phê kéo mở, nhiệt độ bên trong xông thẳng ra ngoài. Một người đàn ông phải tháo mắt kính gọng vàng của mình xuống, dùng ống tay áo lau xương trắng bên trên đi. Húc tùy ý liếc nhìn một cái, ánh mắt chợt cứng lại. Đôi mắt đó, khóe miệng đó, từ đầu đến cuối đều như thể mang theo ý cười châm biếm vậy. Lennox. Hắn quay ngoắt đầu, không dám nhìn nữa. Gã đàn ông có màu da đồng cổ, mái tóc ngắn, khuôn mặt góc cạnh, rõ ràng vừa nãy khác biệt rất lớn với cả dáng vẻ trên bức chân dung. Chỉ duy nhất có đôi mắt và khóe miệng là cho cô cảm giác quen thuộc. Cảm giác như đang chào phúng tất cả mọi người vậy. Là Lennox sao? Là Lennox đúng không? Húc vùi đầu ngưng mắt nhìn tảng đá bên đường. Trong nhà Summer, sau bữa trưa phong phú, chủ nhân và khách khứa tụ tập lại phòng khách nói chuyện, đồng thời còn hẹn chốc nữa cùng chơi Texas. Một vài tin đồn thú vị và những câu chuyện buồn cười thỉnh thoảng vọng lại. Clint vẫn giữ nụ cười, đôi lúc chen miệng vài câu, cũng trông thấy hai đứa trẻ nhà Summer hoạt bát chạy ra chạy vào. Mà Jürgen Copper bên cạnh thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, ngẫu nhiên sẽ đề xuất vài ý kiến về luật pháp cho mọi người. Clint mỉm cười, hơi nghiêng người để thấp giọng hỏi: anh có thấy chán không? Không, đề tài của bọn họ rất thú vị mà. Jürgen nghiêm túc gật đầu. Clint lập tức ngạc nhiên, bật thốt hỏi: vậy sao anh không cười? Jürgen hơi nhíu mày, nghi ngờ nhìn hắn. Tại sao phải cười? Khóe miệng Clint giật giật, thế mà không biết phải trả lời thế nào cả. Hắn vốn chỉ đùa một câu thôi, nói đối phương rất giống con mèo Brody của anh ta, lúc nào cũng nghiêm túc. Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng khẩu cùng trùng điệp hư ảo. Giọng nữ. Tiểu thư chính nghĩa nhanh vậy đã dựa vào manh mối cung cấp tìm được tin tức hữu dụng rồi sao? Clint đứng lên, hơi cúi người nói: tôi đi vệ sinh một chút nha. Tiến vào phòng vệ sinh, Clint khóa trái cửa lại, đi ngược 4 bước lên màn sương mù xám. Phán đoán của hắn rất chuẩn xác. Tiếng khẩn cầu đến từ tiểu thư chính nghĩa. Clint tự dưng có hơi căng thẳng, nửa là chờ mong, nửa là ngưng trọng. Phóng linh tính ra, lắng nghe lời nói của đối phương. Sau khi gọi tôn xưng như thường, chính nghĩa kể lại một cách chi tiết. Bọn họ ở quán rượu Liên Minh Công Nhân tại xưởng tàu S. Ba Lan, quận Bến Tàu, phát hiện ra manh mối do ngài cung cấp. Biển hiệu của đối phương là người khổng lồ. Theo dõi quy luật ẩn hiện của người khổng lồ, bọn họ lại ở công hội Bến Tàu tại xưởng S. Ba Lan, phát hiện ra người nghi là Lennox, nhưng mà không thể xác định được chính xác. Bọn họ tạm thời không dám tiếp xúc với cả Lennox, bởi vì người khổng lồ rất mạnh, rất nguy hiểm. Chỉ đành phải tiếp tục chờ đợi cơ hội thôi. Đồng thời, bọn họ còn hỏi, sau khi xác nhận đúng là Lennox thì bọn họ có thể báo cảnh sát để nhận thưởng không? Lennox có một trợ thủ rất mạnh, rất nguy hiểm. Gã có còn trợ thủ nào khác hay không? Sau lưng gã có tồn tại thế lực nào hay không? Tại sao lại giết người một cách quá khích như vậy? Gã đang lập mưu gì ở công hội Bến Tàu đây? Một chuỗi nghi vấn lướt qua trong đầu của Clint, khiến hắn cảm thấy chuyện này còn phức tạp hơn rất nhiều so với cả dự đoán của hắn, bao phủ một lớp sương mù dày đặc. Còn về chuyện nguyện vọng sau cùng của hai cô gái, đáp án của hắn là đồng ý, không cần phải hỏi nhiều. Thậm chí, hắn còn kiến nghị đối phương trực tiếp thông báo cho giáo hội nữ thần đêm tối, bởi vì cục cảnh sát bên kia có khả năng sẽ để lộ tin tức. Để cho kẻ gác đêm của giáo hội nữ thần giết Lennox thì cũng xem như là báo thù rồi. Clint thầm nói một câu. Hắn có xung đột mãnh liệt, phải lập tức xác nhận người đó có phải là Lennox không, để miễn cưỡng chờ đợi lâu lại xuất hiện biến cố. Hít vào một hơi, khống chế tâm trạng, tháo con lắc linh tính nơi cổ tay xuống. Đến công hội Bến Tàu xác nhận Lennox sẽ có nguy hiểm. Sau khi nhắm mắt đọc thầm 7 lần, Clint mở mắt nhìn về phía con lắc thạch anh vàng, phát hiện ra nó chẳng hề nhúc nhích, hoàn toàn bất động. Xem bói thất bại sao? Clint lập tức nhíu mày. Hắn đổi câu xem bói khác, đổi cách thức xem bói, nhưng mà kết quả vẫn là thất bại. Cẩn thận suy tư một lúc, hắn tìm được ra 3 nguyên nhân.

Làm vậy ạ, anh đi tìm Render đi. Ông ta là ủy viên phụ trách tuyên truyền cho bọn tôi đấy. Rẽ phải, văn phòng thứ hai bên tay phải. Gã đàn ông này do dự mấy giây rồi nói. Cảm ơn. Clint giả bộ thở phào cúi đầu. Cảm giác được mấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm trong góc tối đã biến mất rồi. Lưng của hắn chảy đầy mồ hôi lạnh. Rẽ về phía bên phải. Gõ cửa phòng làm việc được chỉ. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra. Một người đàn ông trung niên, tóc lưa thưa, nghi ngờ nhìn hắn. Xin hỏi cậu là ai? Là ông Render đúng không ạ? Tôi là Stensen, phóng viên của Nhật báo Beckland. Đây là thẻ phóng viên của tôi. Tôi muốn viết một bài báo, lấy chủ đề về công hội bến tàu, giúp các ông nhận được nhiều sự chú ý hơn. Clint gần như sắp tin tưởng mình là phóng viên thật rồi. Tôi là Render. Gã đàn ông trung niên nhìn thẻ phóng viên, rõ ràng là không quá vui lòng. Ông ta do dự hỏi. Tôi rất khó tin tưởng phóng viên các cậu sẽ giúp bọn tôi đấy. Tôi sinh ra ở quận Đông. Tôi biết cuộc sống của các công nhân nghèo khổ cỡ nào. Nếu ông không tin tưởng tôi thì ông có thể đi với tôi đi. Giám sát mỗi vấn đề của tôi luôn. Clint chợt bật cười bổ sung. Tôi có tư liệu phỏng vấn thực tế sẽ tốt hơn rất nhiều so với chẳng có gì cả. Chỉ toàn dựa vào tin tức tưởng tượng để viết bài thôi. Thậm chí các ông có thể trình bày quan điểm của mình, dẫn dắt câu chuyện đến phương diện mà mình mong muốn. Render sờ đầu của mình, chần chừ trả lời. Được rồi, tôi sẽ theo cậu cả hành trình vậy. Cảm ơn ngài. Clint suýt nữa đã không thể khống chế được tâm trạng của mình. Sau đó được Render dẫn dắt, hắn tiến vào từng văn phòng, dựa theo những vấn đề đã chuẩn bị trước, phỏng vấn các nhân viên của Hiệp hội Công nhân. Phía bên phải hành lang không có thu hoạch, phía bên trái hành lang không có thu hoạch. Clint vẻ mặt như thường, dẫm lên cầu thang bộ lên lầu 2. Lần này thì Render dẫn hắn tiến vào phòng làm việc đối diện cầu thang, giới thiệu với cả người bên trong. Đây là phóng viên của Nhật báo Beckland, cậu Stensen. Cậu ta muốn phỏng vấn các cậu một vài vấn đề, nhưng mà tôi cần phải nhắc nhở các cậu trước. Có vài vấn đề các cậu có quyền từ chối trả lời. Clint tươi cười, tiến lên trước hai bước, bày ra vẻ mặt muốn bắt tay với từng nhân viên trong phòng làm việc. Chính vào lúc này, hắn nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc. Tuy màu da của đối phương biến thành màu đồng cổ, khuôn mặt tròn, tầm thường biến thành góc cạnh rõ ràng. Mắt kính cũng đổi từ gọng tròn qua gọng dài vàng. Nhưng mà Clint dựa vào trực giác linh tính thầy bói của mình, phát giác ra được một chút quen thuộc khó hiểu. Tiếp đó, thân thể của gã khẽ run rẩy. Nụ cười trên mặt suýt nữa đã không thể khống chế được. Thật ngại quá. Tự dưng bụng tôi đau quá. Xin hỏi vệ sinh ở đâu ạ? Clint dùng bàn tay không cầm bút và sổ ghi ôm chặt lấy bụng, lúng túng hỏi. Render và các nhân viên trong văn phòng đều không hề hoài nghi, rối rít chỉ ra bên ngoài. Bên ngoài, rẽ trái, đi đến cuối là có thể nhìn thấy bảng ký hiệu được. Clint cười xòa rồi lùi ra khỏi phòng, bước nhanh chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Sau khi vào trong, thì hắn chọn buồng vệ sinh dựa gần cửa sổ nhất, ngồi lên kệ bồn cầu, khóa trái cửa lại. Hắn khom lưng, khóe miệng nhếch lên, bật cười trong im lặng. Cười đến mức gặp cả người, cười đến mức có thể một giọt chất lỏng óng ánh rơi xuống đất. Clint đã xác nhận, người đó chính là Len Lớt. Hắn không phải dựa vào cảm giác quen thuộc ít ỏi kia, mà còn do hắn phát hiện được một khí tức toát trên người của đối phương. Một khí tức mà hắn khắc sâu ấn tượng tới cực điểm. Và nó cũng là nguyên nhân chính làm hắn suýt nữa đã mất khống chế ngay tại chỗ. Run rẩy của hắn bắt nguồn từ sự sợ hãi của bản năng. Tâm trạng của hắn bắt đầu từ kinh hãi và đau thương từ sâu trong trí nhớ. Đó là khí tức của Chúa Sáng Thế chân thật. Clint rửa mặt, tiếp tục phỏng vấn như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Dù phải đối mặt với cả Len Lớt, không biết tại sao lại thay đổi lớn như vậy. Hắn vẫn tiến hành từng bước đưa ra câu hỏi, ghi chép câu trả lời. Làm xong hết thảy, hắn tạm biệt rời khỏi Hiệp hội Công nhân Bến Tàu, đi ra khỏi tòa nhà lấy ánh sáng không tốt trông khá u ám này. Bên ngoài thì mây đen trùng điệp, sương mù tràn ngập, như thể trời trở tối sớm vậy. Khí tức của Chúa sáng thế chân thật có thể bắt nguồn từ bản thân của thần, con cháu của thần, cùng với cả đồ vật diễn sinh ra dựa vào hai cái trước. Ví dụ như vật phẩm mà thần ban tặng, ví dụ như là thần tính của thần. Điều này rất phù hợp với lời Lennert từng nói với cả Hulk Hogan. Cộng thêm chút cảm giác quen thuộc khó hiểu, mình không cần lên màn sương mù xám xem bói cũng có thể xác nhận chính là gã. Nếu không phải, mình từng mấy lần chào hỏi với cả Chúa sáng thế chân thật, đồng thời còn thường xuyên tiếp xúc với cả nguyên rủa tinh thần của thần, thì sẽ không phân biệt ra được khí tức không ẩn chứa linh lực và vị cách đó thuộc về thần. Tâm trạng của Glenn cực kỳ ngưng trọng, nhưng bề ngoài khá ung dung. Hắn đứng trên tường, cố ý sắp xếp lại suy nghĩ. Trong quá trình này thì hắn liếc thấy, trong mấy kẻ lang thang ở đối diện, có một bóng dáng quen thuộc. Quý cô Hook. Glenn kết hợp với chuyện trước đó, nháy mắt đã cho ra phán đoán. Hắn chẳng dừng lại lâu, cất sổ ghi chép đi, đi về phía trạm dừng xe ngựa chạy theo tuyến. Đúng vào lúc này, một chiếc xe ngựa chợt dừng trước mặt của hắn. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngồi bên trong xe ngựa là một vị thân sĩ trung niên gầy gò nhưng nho nhã. Tóc hai bên mai của ông ta bạc trắng, nhìn rất có khí chất. Chính là vị thám tử lớn có thể giúp đỡ cảnh sát tra án, Isengard Stendhal. Mà dáng vẻ lúc này của Sklen khác biệt không lớn với cả lúc bình thường, chỉ là cao hơn chút thôi. Đổi một bộ đồ khác. Khéo quá, tôi đang tính phỏng vấn ông một chuyện đây. Glenn cố ý trả lời như vậy. Isengard lập tức hiểu ra, cười chuyển hướng đề tài. Tôi đến để điều tra án. Cái chết của Sabel được loại trừ ra rồi, chủ yếu do tôi phụ trách thôi. Mà địa điểm tử vong của cô ta rất gần với cả xưởng tàu Esbalan. Quả nhiên là mô phỏng tội phạm sao? Glenn làm bộ lúc này mình mới biết. Hàn huyên mấy câu xong thì hắn ngồi xe ngựa công cộng theo tuyến cố định, không trực tiếp về nhà mà đổi xe đến câu lạc bộ Grab ở quận Houston. Trong phòng nghỉ của câu lạc bộ, hắn nhanh chóng lên màn sương mù xám, xác nhận không ai theo dõi mình cả. Đến lúc này thì Glenn mới hoàn toàn thả lỏng, nghĩ lại chuyện vừa rồi mà thấy sợ. Khí tức của Chúa sáng thế chân thật, giống như ác mộng vậy, quanh quẩn trong đầu óc của hắn, khiến vạt áo sau lưng của hắn khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô. Glenn vì để đảm bảo chắc chắn, biến ra một tấm giấy da dê vàng sẫm và một vài cây bút máy bụng tròn đỏ thẫm. Sau đó thuần thục viết câu xem bói ra đã nghĩ từ trước. Nguồn gốc cảm giác quen thuộc khó hiểu lúc trước. Đặt bút xuống, dựa vào lưng ghế, hắn đọc thầm tiến vào giấc mộng. Trong thế giới hư ảo mịt mờ, hắn nhìn thấy một bóng người. Bóng người này ngũ quan tầm thường, đeo mắt kính gọng tròn, nụ cười luôn như thế nhìn xuống và châm biếm. Chính là Lennert. Cuối cùng tìm được mày rồi. Glenn không còn năng lực tên hề để khống chế biểu cảm của mình nữa, cắn răng nghiến lợi nói thầm một câu. Sau đó hắn lập tức ngồi thẳng người, chuẩn bị đáp lại lời cầu khẩn của tiểu thư chính nghĩa. Glenn khống chế cảm xúc, giọng trầm thấp lãnh đạm lên tiếng. Không cần xác nhận, đó chính là Lennert. Có thể thông báo cho giáo hội nữ thần đêm tối, đồng thời nói cho bọn họ biết trên người của Lennert có thần tính của Chúa sáng thế xa ngã. AJ đang cùng Susie xem cha huấn luyện chó săn. Sau khi cô nghe được câu trả lời của ngài kẻ khờ thì sững sờ cả người. Chúa sáng thế xa ngã sao? Đó không phải là Chúa sáng thế chân thật sao? Trên người tên tội phạm lừa đảo đó lại có cả thần tính của Chúa sáng thế chân thật sao? Một nhiệm vụ đơn giản lại dây dưa đến thần tính của Chúa sáng thế chân thật. Quả nhiên, mình đã bảo ngài kẻ khờ còn cất giấu mục đích sâu hơn mà. Thần đang nhắm vào Chúa sáng thế chân thật. Không hổ là ngài kẻ khờ, chỉ chớp mắt rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu của AJ. Và mọi người thân mến, bây giờ thì xin được kết thúc câu chuyện ngắn ngày hôm nay. Hẹn mọi người vào những buổi tối tiếp theo. Goodbye!